Trong đầu Lục Lâm Thiên giờ hồn đan nhờ có linh lực không ngừng ùa vào bắt đầu chậm rãi hấp thu linh lực tăng mạnh, mọi thứ diễn tiến với tốc độ chậm rãi. Trong lúc luyện hóa năng lượng thánh quả vũ linh, Lục Lâm Thiên cảm giác xương cốt, kinh mạch, thậm chí cơ bắp đều được năng lượng rèn lại. Trong lúc luyện hóa, Lục Lâm Thiên tiến vào cảnh giới vong ngã, hắn điều khiển năng lượng từ thánh quả vũ linh trong người mình, các tia năng lượng bị luyện hóa thành chân khí nhập vào đan điền khí hải. Không gian trong đan điền khí hải, não Lục Lâm Thiên tựa như vô cùng tận, liên tục hấp thu những chân khí, linh lực được luyện hóa. Lục Lâm Thiên cảm giác được hiện tại đến đẳng cấp vũ phách, linh phách thất trọng rồi cần năng lượng đột phá lớn khủng cây S-Iota F. Rất khó để liên tục đột phá trong thời gian ngắn, nhưng năng lượng từ thánh quả vũ linh trong người Lục Lâm Thiên cũng vô cùng khổng lồ đủ để hắn luyện hóa thời gian không ngắn. Còn về ích lợi từ việc hoàn toàn luyện hóa thánh quả vũ linh, cuối cùng có thể đột phá đến tình trạng gì thì hiện tại Lục Lâm Thiên không biết, hắn cũng rất mong chờ. Trong phòng, người Lục Lâm Thiên phát ra năng lượng nhàn nhạt khuếch tán. Năng lượng đó lan tràn, không gian nổi gợn sóng, nhìn thoáng qua cảm giác hư ảo. Lục Lâm Thiên nhắm mắt lại, lát sau vầng sáng vàng đất nhạt bao phủ quanh thân hắn. Trong vòng sáng vàng đất còn có vầng sáng trắng vô hình ẩn hiện. Năng lượng khuếch tán rồi bị Lục Lâm Thiên hút vào người, cứ hít rồi thở, cực kỳ huyền ảo. Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện tuyệt đối, sắc mặt hắn bình thường không chút gợn sóng, hắn không phát hiện biến đổi quanh thân. Giờ tinh thần Lục Lâm Thiên hoàn toàn chìm đắm trong năng lượng từ thánh quả vũ linh luyện hóa trong người. Khí thế trên người Lục Lâm Thiên chậm rãi tăng lên, dù là chân khí hay linh lực đều từ từ biến mạnh. Tốc độ tăng mạnh này trông thì không vượt trội nhưng thật ra đã nhanh kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì có tác dụng thôn phệ của âm dương linh vũ quyết, Lục Lâm Thiên dùng thánh quả vũ linh có thể nói là được ích lợi nhiều hơn người ta, toàn nhờ công hiệu bía y thái của âm dương linh vũ quyết. Cùng với Lục Lâm Thiên luyện hóa, năng lượng trong phòng ngày càng đậm đặc hơn. Theo thời gian trôi qua, người Lục Lâm Thiên phát ra khí tức chậm rãi tăng mạnh lên. Chân khí mênh mông như gợn sóng khuếch tỏa ra từ người Lục Lâm Thiên. Các đạo hữu thân mến, chuẩn bị gần Tết nên hơi bận, sẽ cố gắng ngày ra nhiều chương nhất có thể. Qua Tết sẽ bù chương nhé ạ, cách chương.